Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2168. Đệ 2168 chương Hy Vọng Cuối Cùng. Đối với Thâm Nguyên Địa Ngục thực lực trước 10 xếp hạng. Lâu Trạm bởi vì hắn ra ra duyên cớ là biết đến. Hắn dừng một chút tiếp tục nói. Kia chỉ thần thú vẫn luôn đều ở trầm miên. Chỉ có đương Thâm Nguyên Địa Ngục xuất hiện cái gì đại kiếp nạn khó hoặc là gặp đến cái gì trọng đại. Chí mạng tính phá hư khi mới có thể xuất hiện, nghe nói nó đã từng chỉ là tại thượng cổ chiến. Trường đánh đến kịch liệt nhất, đối Thâm Nguyên Địa Ngục tạo thành rất lớn ảnh hưởng khi mới xuất hiện quá một lần, xếp hạng đệ nhị. Chính là cực dạ vĩnh hằng thần đế, nàng hành tung mơ hồ không chừng. Càng sẽ không liên lụy độ sâu huyên địa ngục khắp nơi lớn nhỏ thế lực liên quan. Thuộc về độc lai độc vãng cái loại này siêu cấp cường giả, nghe nói cực dạ vĩnh hằng thần đế. Thường xuyên ở dị vị giao diện đại lục du lịch, cơ bản không thế nào lộ quá mặt, bởi vậy biết nàng cùng bảo hộ thần thú tồn tại người cực nhỏ, cho nên ám hắc vĩnh hằng thần đế. Mới có thể bị rất nhiều người cho rằng là Thâm Nguyên Địa Ngục thực lực mạnh nhất đệ nhất nhân, ngu. Thanh Thiền nghe được Lâu Trạm cực dạ vĩnh hằng thần đế tên khi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lâu Trạm ngẩng đầu nhìn ám hắc thần đế lại dần dần chiếm cứ thượng phong. Ánh mắt trầm trầm, liên tính hiện tại tới một người bình thường vĩnh hằng thần đế cũng rất khó khám phá ám hắc vĩnh. Hằng thần đế trong tay thần khí. Còn có hắn kích phát ra bí thuật, trừ phi kia hai vị tiến đến còn kém không nhiều là mani, bất quá kia hai vị lại sao có thể. Tới, Lâu Trạm bật cười một tiếng, Ngô Thanh Thiền không nói gì, ngẩng đầu nhìn phía trước hình ảnh, thất thải quang hoàn lực lượng càng ngày càng ảm đạm, ám hắc vĩnh hằng thần đế kích phát ra bí thuật sau. Toàn bộ linh hồn phảng phất lại khôi phục tới rồi cường thịnh thời đại. Tuy rằng đều biết ám hắc vĩnh hằng thần đế bí thuật thời gian không có khả năng kiên trì quá dài. Cũng tất nhiên có cái gì tệ đoan hoặc là di chứng. Nhưng chỉ cần có thể ở kia đoạn thời gian đem thất thải quang hoàn khám phá. Đem phong thần linh hồn chi lực cắn nuốt liền tính thắng. Ngô Thanh Thiền như suy tư gì. Tiếp theo không chút do dự lấy ra cổ trọng cầm lúc gần đi ban cho kia khối thân phận lệnh bài. Sau đó dùng cổ trọng cẩm giáo lưu lại đặc thù phương pháp kích hoạt. Rất đúng đêm vĩnh hằng thần đế phát ra cầu cứu đưa tin. Một đạo đỏ đậm lưu quang kích phát, mang theo phá không lực lượng vẫn chưa từ thạch quan trong không gian truyền tống đi ra ngoài. Mà là trực tiếp xé mở nơi này không gian chui đi ra ngoài. Làm ở đây người ngẩn người. Sau đó sôi nổi mạc danh nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Giờ này khắc này, đại gia tuy rằng đã bắt đầu tuyệt vọng, nhưng vẫn là nhịn không được ôm như vậy một tiểu ti mong đợi. Hy vọng Ngô Thanh Thiền còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Lâu Trạm cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiền. Người đây là, Ngô Thanh Thiền nhấp nhấp môi. Chính nàng kỳ thật cũng không có chút nào nắm chắc. Này xem như chúng ta hy vọng cuối cùng đi, Lâu Trạm không rõ ràng lắm Ngô Thanh Thiền nói hy vọng. Cuối cùng là cái gì? Lại cảm giác được đến lệnh bài thượng kích phát đưa tin hơi thở rất mạnh. Lệnh bài thượng phát ra uy áp chút nào không thể so ám hắc vĩnh hằng thần đế nhược. Không khỏi lại sinh ra vài phần hy vọng, một nén nhang thời gian sau. Thất thải quang hoàn quang mang hoàn toàn ảm đạm, cũng bắt đầu xuất hiện muốn hỏng mất dấu hiệu. Phong thần phía trước cắn nuốt rớt linh hồn chi lực lại bị ám hắc vĩnh hằng thần đế kéo về. Cũng trái lại bắt đầu cắn nuốt phong thần linh hồn chi lực. Một khi thất thải quang hoàn hoàn toàn hỏng mất, như vậy lần này phong thần linh hồn rất có thể sẽ chân chính biến thành đối phương đồ ăn. Ngô Thanh Thiền nôn nóng vô cùng, mắt thấy phong thần trên người ngân huy ảm đạm vô cùng. Như là tùy thời đều phải biến mất bộ dáng, nàng rốt cuộc nhịn không được, chuẩn bị đem linh hồn của chính mình bức ra đồng dạng chui vào đi. Cho dù là chết nàng cũng muốn cùng bệnh mỹ nhân cùng nhau sóng vai chiến đấu đến cuối cùng. Ở thất thải quang hoàn dần dần xuất hiện cái khe, Ngô Thanh Thiền chính bắt đầu ngưng hồn xuất khiếu khi, đột nhiên một đạo thân ảnh xé mở phía trên không gian xuất hiện ở nơi này. Hết chương.